Tiên nghịch, chương 1945, thất bại, góc truyện audio.com. Một số tộc nhân cổ tộc tin rằng cổ tổ còn chưa chết, cổ tổ còn tồn tại. Cũng càng nhiều tộc nhân tin rằng dù cổ tổ thật sự đã chết nhưng linh hồn vẫn còn. Hắn vẫn còn đang che chở tam mạch cổ tộc, nếu không thì làm sao giải thích được sự kỳ dị của pho tượng cổ tổ trong hoàng thành tam mạch, làm sao giải thích được mỗi lần cổ tổ ban thường. Làm sao giải thích được khi mỗi lần có người độ cổ đạo tam phân thần lại có những quầng sáng vờn quanh bốn phía pho tượng như vậy? Cổ đạo phân thần thì lần đầu tiên bên ngoài pho tượng cổ tổ sẽ có 9 quầng sáng hiện ra, lần thứ 2 phân thần sẽ có 18 quầng sáng, lần thứ 3 phân thần thì vào lúc cực hạn sẽ có 27 quầng sáng. Ngay vào lúc này bên trong thủy cổ hoàng thành, ngoài pho tượng cổ tổ có 18 quầng sáng bao phủ tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Từng đợt sóng gợn tràn ra tám hướng, tràn ngập cả thủy cổ hoàng thành, khiến ánh mắt của tộc nhân ngưng tụ lại nơi này. Tống Thiên đứng ở ngàn trượng ngoài tổ miếu, nhìn 18 quầng sáng đang bừng lên trên bầu trời, trầm mặc trong chốc lát liền xoay người đi về phía xa xa. 3 năm trước hắn tới nơi này là vì muốn bồi thường chuyện năm xưa cũng khiến trái tim mình bình tĩnh lại. Hôm nay hắn đã hộ pháp cho Vương Lâm 3 năm, dù trong 3 năm nay cũng không phải chỉ có mình hắn nhưng Tống Thiên hắn nếu đã tới thì trong lòng đã có quyết định. Nếu thật sự trong quá trình này Vương Lâm gặp nguy cơ thì hắn sẽ nhất định ra tay. Hiện tại lần phân thần đầu tiên đã chấm dứt, hắn cảm thấy mình cũng không cần phải lưu lại nữa liền cất bước không quay đầu mà đi dần dần về phía xa trở lại Nguyên Thủy Sơn, không còn để ý tới chuyện nơi này mà tiếp tục đà tỏa. Tống Thiên rời đi, Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng. Hắn ngồi khoanh chân trong tổ miếu, tầng sáng nguyên thần ngưng tụ ra bên ngoài cơ thể đã khổng lồ hơn trước tới mấy lần. Cùng với sự lớn mạnh của nguyên thần, Vương Lâm cảm thấy tu vi của mình dù chưa tăng lên cảnh giới mới nhưng so với trước đã mạnh hơn vài phần. Với tu vi của hắn dù chỉ mạnh hơn nửa điểm cũng đã rất kinh người rồi. Nếu lần này độ kiếp cổ tộc ta có thể hoàn thành viên mãn toàn bộ lại đạt được hồn huyết. Như vậy thì trên đạp thiên kiều không biết ta có thể vượt qua cây cầu thứ tư năm đó không cách nào vượt qua nổi hay không. Vương Lâm thì thào, hắn hít sâu một hơi hai mắt bừng sáng, ngẩng đầu nhìn tầng sáng đang trôi lơ lửng trên đầu mình. Lần đầu tiên phân thần mất thời gian 3 năm, mà nhất là cuối cùng gần như tử vong, nếu không phải là ý chí của ta còn thì sợ là đã không thể ngưng tụ được rồi. Cổ đạo tam phân thần này có liên quan tới ý chí, nhưng lại càng liên quan tới vận khí hơn. Vương Lâm nhíu mày, lúc này hắn coi như đã hoàn toàn giải thích được vì sao lại có ít người có thể hoàn thành phân thần hoàn mỹ tới vậy. Vận khí có lẽ có thể gặp một lần, thậm chí có thể 2 lần, nhưng liên tục 3 lần. Thì đúng là cực kỳ xa vời rồi. Như vậy thì lần thứ 2 này, Vương Lâm nhắm hai mắt hồi lâu, sau đó bỗng nhiên mở ra một lần nữa xác định suy nghĩ của mình. Vận khí tất nhiên là quan trọng nhưng nếu có ý chí cường đại có thể áp đảo tất cả thì cũng vẫn có thể nghịch chuyển. Hai tay Vương Lâm bắt quyết bỗng nhiên hướng về phía tầng sáng trên đầu điểm một chỉ. Cùng lúc đó hai mắt hắn lại nhắm lại. Góc truyện audio.com, một lần nữa, trong nháy mắt khi hai mắt hắn nhắm lại tầng sáng trên đỉnh đầu hắn chấn động mạnh. Bên ngoài lại xuất hiện những cái khe li ti cổ đạo nhị phân thần cứ thế mà triển khai. Ở trên bầu trời của thủy cổ hoàng thành, Huyền La nhìn xuống phía dưới, trên mặt hiện lên nụ cười. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục hộ pháp cho đệ tử. Trong lòng hắn, đạo cổ nhất mạch cần hắn bảo vệ, nhưng đệ tử này vào thời khắc phân thần suy yếu cũng cần hắn tới bảo vệ. Thời gian thoáng một cái đã qua 3 năm, 18 quầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ trong thủy cổ hoàng thành cũng đã dung hợp với cả hoàng thành, thậm chí nhiều tộc nhân thủy cổ đã mơ hồ quen với sự tồn tại của nó. Bọn họ tuy rằng thỉnh thoảng cũng nhìn lại quầng sáng nọ nhưng thời gian trôi đi tâm lý tò mò đều đã từ từ tiêu tán. Lúc này chỉ còn lại một phán đoán, họ đoán đối phương rốt cục trong lần phân thần thứ 2 này có thể kiên trì mấy năm. Sau 3 năm lại là 3 năm nữa. Suốt thời gian 6 năm, 18 quầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ vẫn như cũ khiến bầu trời thủy cổ hoàng thành giống như không có đêm tối và ban ngày luân phiên. Mặc dù đêm tối thì ánh sáng vẫn bao phủ cả thủy cổ hoàng thành. Trong lần phân thần thứ 2 này, trong thời gian 10 năm trôi qua thậm chí còn có một số đứa trẻ thủy cổ mới sinh ra. Chúng nhìn bầu trời thủy cổ hoàng thành tưởng rằng vốn dĩ nó là như vậy. 10 năm phân thần, việc này dần dần truyền khắp cả cổ tộc. Một số tộc nhân đạo cổ cực cổ thỉnh thoảng cũng tới nơi này muốn nhìn tận mắt cảnh tượng này. Thời gian vẫn trôi qua, Vương Lâm ở bên trong tổ miếu tầng sáng trên đỉnh đầu vào năm thứ 10 đã chia 5 x 7 hóa thành những mảnh nhỏ vô hình. Hắn chịu đựng sự thống khổ khó có thể tưởng tượng nhưng vẫn nhẫn nại như trước.

nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn bước vào thì một luồng lực lượng mạnh mẽ liền ầm ầm đẩy hắn bắn ngược ra. Thân thể Huyền La chấn động nhưng không có cách nào đi vào được, bị cản ở bên ngoài. Giờ phút này trên pho tượng cổ tổ quầng sáng thứ 2, thứ 3, thứ 4. Cho tới quầng sáng thứ 11 liên tục bị nghiền nát. Cách chương.